Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 63, cấm kỵ chi môn, góc truyện audio.com. Uyển Diên sơn mạch hình thái giống như một con rồng dài uốn lượn, tản mát ra tí ti thái cổ đạo vận, làm cho người ta nảy sinh một loại đại khí chi ý. Nơi đây chính là núi Thương Long mạch, sơn mạch bên trong, một gã lão giả tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong trú lập. Trước mặt lão giả là một vị thanh niên đang ở nơi đó nghe lão giả dạy bảo. Lão giả kia đúng là tại khu vực Lâm Thành rất có danh vọng đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, còn người thiếu niên trước mặt lão giả chính là Tiêu Viêm. Cấm kỵ chi môn tu luyện đối với linh hồn chi lực yêu cầu có chút hà khắc, bất quá, dứt khoát chính là ngươi đã đạt đến yêu cầu tu luyện của hắn, như thế không cần cường hóa linh hồn lực lần nữa, bởi như vậy, ngươi cũng liền có nhiều thời gian hơn đến học tập lĩnh ngộ môn đấu kỹ này. Tiêu Viễn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đối với Tiêu Viêm nói đến kế tiếp ta liền vì ngươi thi triển một lần linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn. Ngươi hãy chú ý quan sát, tiếp theo trong nháy mắt Tiêu Viễn hai tay giống như gió huy động, làm ra nguyên một đám tối nghĩa, huyền ảo thủ ấn màu vàng. Rồi sau đó, chỗ mi tâm linh hồn chi lực lập tức bừng lên, đều đầu nhập vào bên trong thủ ấn màu vàng. Nương theo lấy đại lượng linh hồn chi lực dũng mãnh tiến vào, cái năng lượng thủ ấn màu vàng kia phát qua hào quang sáng chói, rồi sau đó một đạo quang mang bay thẳng lên trên cao, thoáng cái toàn bộ sơn mạch được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng ánh, mông lung vô cùng, dường như đã lâm vào ảo cảnh nào đó. Lúc này màu sắc càng lúc càng âm trầm, rồi đột nhiên bầu trời thoáng vặn vẹo, một đạo cự đại hoàng kim sắc tạo thành một cánh cổng dần dần hiện ra, càng lúc càng ngưng thực. Cánh cổng ánh sáng do cự đại hoàng kim sắc tạo thành, ở bên trong xuất hiện mấy cái vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, Tiêu Viêm nhìn qua có chút ngây người, rồi sau đó linh hồn lực lượng chỗ mi tâm dục dịch, dường như đối với vòng xoáy kia có lực hấp dẫn mãnh liệt kỳ dị không nói lên lời. Phía sau vòng xoáy tại sâu bên trong cánh sủa lại là mênh mông hắc ám, hun hút đáng sợ khiến cho người ta nảy sinh hàn ý. Tiêu Viêm nhìn qua cánh cổng cực lớn do hoàng kim sắc tạo nên, không tự chủ được mà chậm rãi đi đến chỗ cánh cửa. Đúng lúc này bỗng có một thanh âm ở phía xa vang đến, phá vỡ ảnh hưởng của cấm kỵ chi môn, đem Tiêu Viêm trở lại thanh tỉnh. A, tỉnh lại rồi. Tiêu Viêm lại nhìn về phía cánh cửa ánh sáng, trong đôi mắt lộ ra một chút kiêng kỵ, cánh cổng ánh sáng thật sự là đáng sợ. Ý thức của mình rõ ràng ở vào trạng thái thanh tỉnh, thế nhưng là thân thể lại vẫn không tự chủ được hướng về tử vong đi đến. Trơ mắt nhìn mình đi về hướng tử vong, lại không có chút phương pháp xử lý tiến hành cứu vãn. Cái này đấu kỹ thật sự là quá kinh khủng, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Như thế nào đây, cái này đấu kỹ uy lực như thế nào? Tiêu Viễn hàm cười hỏi. Cái này chính là ngũ giai linh hồn công kích đấu kỹ uy lực sao? Tiêu Viêm có chút ngốc trệ, rồi sau đó, trong lòng một mảnh lửa nóng. Đúng rồi, tổ tiên cấm kỵ chi môn không phải nói có thể đem linh hồn của con người hấp xả đi vào sao? Vừa xong, ta tại sao không có thấy? Ta nếu là thi triển thí linh, ngươi sớm đã bị cưỡng ép hấp xả tiến vào, như thế nào còn có thể ở chỗ này. Vừa rồi ta mới chỉ triệu hồi ra cấm kỵ chi môn mà thôi, căn bản không có thi triển thí linh, cho nên uy lực yếu đi không chỉ gấp 10 lần. Cái này mới chỉ là đem cấm kỵ chi môn triệu hoán ra mà thôi. Nếu, góc truyện audio.com, đem kỹ năng này thi triển ra, sẽ kinh khủng cỡ nào. Tốt rồi, cấm kỵ chi môn tu luyện rất khó, dù cho linh hồn chi lực của ngươi có chút hùng hậu, cái đấu kỹ này cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Hiện tại, ngươi hay, vẫn, là luyện tập như thế nào để đem cấm kỵ chi môn triệu hoán đi ra a? Phải nhớ kỹ, muốn tu luyện cấm kỵ chi môn, phải căn cứ một cái nguyên tắc, cái kia chính là linh. Lúc nào ngươi chính thức nắm chặt cái hàm nghĩa này, cái này cấm kỵ chi môn sẽ tu tập đến đại thành, bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói, những thứ này hay, vẫn, là quá sớm, ngươi bây giờ trước hết đem cấm kỵ chi môn triệu hoán đi ra mới là vương đạo, về phần mặt khác tạm hoãn một thời gian, nhớ kỹ, không cần thiết thật cao vụ xa. Ừ, Tiêu Viêm nhàn nhạt lên tiếng, trong đôi mắt lửa nóng chi sắc nhưng là chưa từng ít hơn phân nửa chút. Điểm, cấm kỵ chi môn, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ta muốn nhìn ngươi có tu tập khó thế nào. Tiêu Viêm ngồi chung một chỗ cực lớn trên tảng đá, đang trong tâm trí sửa sang lại tất cả khái niệm về cấm kỵ chi môn. Cấm kỵ chi môn, ngũ giai linh hồn công kích đấu kỹ, chuyện sắc hiệp, triệu hoán phương pháp, dùng mi tâm bổn nguyên linh hồn chi lực kết hợp dùng huyền ảo thủ ấn, thêm với dùng cường đại linh hồn thu nạp lực, dùng hư không làm cơ sở, điều động hư không thiên địa năng lượng, xây dựng hư không linh hồn chi môn, rồi sau đó, lợi dụng cường đại linh hồn thu nạp lực thu nạp năng lượng chung quanh, làm vững chắc linh hồn chi môn, lại lợi dụng hư không áp bách chấn áp người khác, tiến hành linh hồn trùng kích cưỡng ép thu lấy linh hồn người khác tiến vào hư không trong linh hồn chi môn, sau đó tận diệt linh hồn người khác. Linh hồn chi môn đại thành về sau, có thể lợi dụng linh hồn của con người để tăng cường lực lượng linh hồn của bản thân. Nếu là tu luyện tới tầng 3 hợp nhất chi cảnh giới, tức thì có thể làm cho linh hồn của mình cùng linh hồn chi môn dung hợp ngụy thần phía dưới, linh hồn bất diệt trọn đời trường tồn. Phương pháp tu luyện linh hồn công kích như thế tu luyện có chút khó khăn, cần lực ý chí, linh hồn chi lực cực cao lại vừa, nếu không, linh hồn nhân diệt. Tu tập đến đại thành tầng 3 hợp nhất, ngụy thần phía dưới, bất tử bất diệt. Tiêu Viêm nhìn qua những lời này, không khỏi toét ra miệng. Bực này đấu kỹ thật sự là quá nghịch thiên a. Ha ha, nếu là tu thành hơn nữa còn hợp nhất như vậy trên đại lục này không nói là đỉnh phong cao thủ ít nhất cũng là danh chấn một phương a. Bất quá, đấu kỹ cường hãn bực này, thật là tổ tiên có thể chế tạo ra sao? Mặc kệ trước tu luyện rồi nói sau. Lắc đầu Tiêu Viêm đem rất nhiều nghi hoặc cất vào trong nội tâm. Từ đây về sau trong cuộc sống Tiêu Viêm mỗi ngày ngoại trừ luyện đan cùng với tu luyện đấu khí bên ngoài còn lại thời gian là đều dùng cho tu luyện cấm kỵ chi môn. Không thể không nói Tiêu Viêm ngộ lực đích thật là cường hãn đáng sợ, gần kề mấy ngày Tiêu Viêm cũng đã lĩnh ngộ được cách tu luyện cấm kỵ chi môn, hơn nữa cái linh hồn thủ ấn huyền diệu khó giải thích đến bây giờ cũng là thuần thục rất nhiều, không còn là như lúc vừa mới tu hành. Trước đây xem tổ tiên Tiêu Viễn triệu hồi ra Tiêu Viêm đối với việc triệu hồi ra cấm kỵ chi môn là ván đã đóng thuyền, chỉ có điều cần đem một chút thời gian nữa thôi. Trong núi rừng rộng lớn, một người trẻ tuổi mặc trường bào màu đen đang bàn ngồi ở chỗ kia. Thanh niên hai mắt nhắm nghiền, hai tay. Góc chuyện audio.com, bày nhanh biến đổi thủ ấn, rồi sau đó, nguyên một đám huyền ảo thủ ấn tự thanh niên trong tay biến ảo mà ra. Thanh niên cứ như vậy ngồi xếp bằng, phảng phất tiến vào một cái cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Thanh niên hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn, rồi sau đó, hai con ngươi đóng chặt đột nhiên mở ra, một tiếng thấp quát vang lên cấm kỵ chi môn, hiện. Nương theo lấy một tiếng này rơi xuống, thanh niên sau lưng, hư không đột nhiên bị bóp méo, rồi sau đó một cổ khí tức khổng lồ theo hư không truyền tới, sơn mạch bên trong nguyên một đám ma thú phảng phất như gặp vật gì đáng sợ, không ngừng chạy trốn, không ngừng thét dài. Lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng nhưng là hồn nhiên không biết, phảng phất không có trông thấy. Chỗ mi tâm, linh hồn chi lực đều bừng lên, rồi sau đó, vặn vẹo tới cực điểm, tại hư không đột nhiên có chút run rẩy, rồi sau đó, một tòa cự đại linh hồn cánh cổng ánh sáng tại sau lưng Tiêu Viêm chậm rãi hiển hiện, rồi sau đó, trở nên ngưng thực. Cánh cổng ánh sáng do linh hồn lực nháy mắt hiển hiện, người thanh niên chỗ gò núi lập tức biến thành vàng óng ánh, rồi sau đó một cổ hấp lực kinh khủng tự bên trong cánh cổng ánh sáng tuôn ra, một ít ma thú không kịp chạy trốn thân thể chấn động, rồi sau đó, chậm rãi ngã xuống dưới. Giờ phút này, người thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng thét dài vang vọng sơn mạch. Phía sau lưng, cái kia cánh cổng ánh sáng bên trong chậm rãi xoay tròn vòng xoáy nương theo lấy người trẻ tuổi thét dài, làm cho người ta một loại được cảm giác kỳ dị không nói ra. Người thét này chính là Tiêu Viêm, cấm kỵ chi môn rốt cục tu luyện thành công sao? Cách chương.